Chương 3555, đốn củi tiều phu. Tiến vào Vạn Thú Sơn, đương nhiên không chỉ có Vân Nê học viện những học sinh này, đám học sinh này vừa mới vượt qua một ngọn núi, liền nhìn cách đó không xa có một đoàn mây đen nhấp nhô, trong mây đen, tràn đầy lôi điện thanh âm, đó là quỷ tộc đệ tử sao? Nhìn thấy trong mây đen, có bóng người lắc lư, nữ học sinh gọi linh sư muội kia không khỏi hiếu kỳ, là Hắc Vân quỷ tộc học sinh. Tại Vân Nê học viện trong đám bạn học, cũng có xuất thân từ quỷ tộc, nhìn thấy đám mây đen này, lập tức nhận ra, lập tức tiến lên chào hỏi, kêu lên, Hắc Vân tộc đồng đạo, đi nơi nào đâu, nhưng là, trong mây đen tu sĩ cường giả không người nào để ý hắn, vẻn vẹn có một người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, thần thái có chút kiêu căng, sau đó đám mây đen này hướng về phía trước sơn cốc mà đi, hừ, thần quỷ bộ ghê gớm nha. Nhìn thấy Hắc Vân quỷ tộc đệ tử không để ý tới bọn hắn, có một cái Vân Nê học viện học sinh khó chịu, hừ lạnh một tiếng, dù sao, có thể đi vào Vân Nê học viện học sinh, không có một cái nào là kẻ yếu, rất nhiều đều là đô xá bộ thiên tài đâu. Hắc Vân quỷ tộc mấy năm gần đây danh tiếng đang nổi, bọn hắn có ngạo khí cũng là có thể hiểu được. Có một vị lớn tuổi học sinh đối với thần quỷ bộ hiểu khá rõ, nói ra, quanh, quanh, quanh liền tại bọn hắn đang thảo luận Hắc Vân quỷ tộc thời điểm, ngay lúc này, phía trước sơn cốc truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, tại trong từng trận tiếng oanh minh này, chỉ gặp từng đạo thiểm điện vọt trời mà lên, trong lúc nhất thời, mây đen dày đặc, đó là người Hắc Vân tộc tại săn giết hỗn độn nguyên thú. Có Vân Nê học viện học sinh một tấm nhìn, nhìn ra mánh khóe, kêu to nói, đi, chúng ta đi xem một chút, bọn hắn đến tột cùng là tìm được cái gì khó lường hỗn độn nguyên thú. Vân Nê học viện học sinh đều là hết sức tò mò, gào to một tiếng, như ông vỡ tổ tuôn ra đi lên. Ở trong sơn cốc, chính là mây đen dày đặc, một tầng lại một tầng mây đen vững vàng phủ lên sơn cốc, tại trong mây đen thật dày bóng người chớp động, từng đạo thô to không gì sánh được thiểm điện hướng trong sơn cốc rút xuống mà đi. Đến tột cùng trong sơn cốc có cái gì cường đại hỗn độn nguyên thú, vậy mà để Hắc Vân quỷ tộc chuyển ra trong tộc đại trận. Một vị xuất thân quỷ tộc Vân Nê học sinh không khỏi kỳ quái, cũng không khỏi thầm giật mình. Ô, ngay lúc này, một tiếng hét lên, tại trong lớp bốt thiểm điện âm thanh, chỉ gặp có một cái vô cùng to lớn bóng đen, từ sâu trong thung lũng vọt lên, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng va chạm không ngừng bên tai, trong chớp mắt này, đại trận phong tỏa sơn cốc kia bị xông phá. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đại trận vỡ nát, trong sơn cốc vọt lên một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh, đó lại là một đầu như là cự long đồng dạng hỗn độn nguyên thú, đầu này hỗn độn nguyên thú, thân thể thô to như bàn tròn, như trường xà đồng dạng, lân giáp như sắt, phía sau sinh ra cánh lớn, lại là ba cái đầu hàm dưới đều là xích hồng sắc lân phiến, đột nhiên vọt lên như vậy một đầu to lớn hỗn độn nguyên thú đến. Lập tức đem bên cạnh quan sát Vân Nê học viện học sinh đều giật mình kêu lên, tốt to lớn nguyên thú nha, đây là cái gì nguyên thú? Gọi Tiểu Linh học sinh không khỏi kinh hô một tiếng, không tốt, đây là tam thủ đằng vũ xà. Nhìn thấy như vậy một đầu to lớn hỗn độn nguyên thú, một vị nam học sinh sợ đến nhảy dựng lên, thét lên đến, bồng, một tiếng, không chỉ là Vân Nê học viện học sinh còn không có lấy lại tinh thần. Chính là Hắc Vân quỷ tộc cường giả còn không có lấy lại tinh thần trong một chớp mắt, chỉ gặp tam thủ đằng vũ xà đột nhiên há miệng, ba cái miệng lớn trong nháy mắt trút xuống hạ ngập trời liệt diễm, giống như ngàn vạn nham tương một dạng trút xuống, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp Hắc Vân quỷ tộc cường giả không kịp ngăn cản, lập tức bị khủng bố liệt diễm thiêu đến tan thành mây khói. Má ơi, cái này quá cường đại đi, cái này lại ít cũng là địa giai hỗn độn nguyên thú nha. Nhìn thấy Hắc Vân quỷ tộc cường giả trong nháy mắt bị thiêu đến tan thành mây khói, Vân Nê học viện học sinh đều bị dọa đến sắc mặt đại biến. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tam thủ đằng vũ xà đột nhiên ngẩng đầu lên, sáu con mắt lạnh lùng nhìn xem Vân Nê học viện học sinh, bị sáu con mắt một nhìn chằm chằm, Vân Nê học viện học sinh lập tức như là rơi vào hầm băng một dạng, lập tức trùng mình, trốn nha. Ngay tại Vân Nê học viện học sinh bị hù sợ đằng sau, một vị học sinh trước hết nhất lấy lại tinh thần, hét to một tiếng, xoay người bỏ chạy đi, má ơi, mau trốn nha. Những học sinh khác run rẩy một chút, đều nhao nhao quay người đào tẩu. Ô, Vân Nê học viện vừa trốn đi, tam thủ đằng vũ xà thét dài một tiếng, đuổi đi theo, tốc độ cực nhanh, có học sinh nhìn lại, chỉ gặp tam thủ đằng vũ xà càng ngày càng gần, phân đến trốn nha, nó ba cái đầu, nói không chừng có thể phân tán lực chú ý của nó. Có một vị lớn tuổi học sinh bên cạnh trốn bên cạnh hét lớn, chúng ta đi bên này, một người học sinh khác, thét to một tiếng, mang theo bên người những bạn học khác hướng một bên khác đào tẩu mà đi. Trong lúc nhất thời, Vân Nê học viện học sinh làm chim thú tứ tán, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thu, một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời tối đen, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự điểu, hai cánh che khuất nhận không, hướng đào tẩu Vân Nê học viện học sinh đánh tới. Sau có hung xà, sau có mảnh cầm, lập tức đem Vân Nê học viện học sinh dọa cho phát sợ, nhanh rơi xuống đất, có lớn tuổi học sinh hét lớn, mượn địa hình yểm hộ, không cần trên bầu trời bay, rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Nói, một ngựa đi đầu xông vào trong rừng rậm, chạy tứ tán bốn phía học sinh cũng đều nhao nhao thúc giục chính mình tọa kỵ xông vào trong rừng rậm. Chúng ta đi bên này, cô nương gọi tiểu linh kia tương đối may mắn, tránh thoát trên trời mảnh cầm, cùng hai cái nữ đồng học xông vào dưới một ngọn núi cao, xông vào trong rừng hoang mãn. Trong lúc nhất thời, nơi xa truyền đến phanh, phanh, phanh tiếng vang, thỉnh thoảng, vang lên những học sinh khác thét lên thanh âm. Cái này đem tiểu linh đồng học các nàng ba người dọa đến hoa dung thất sắc, cưỡi chính mình tọa kỵ vội tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Tiểu linh đồng học các nàng né hồi lâu, cho đến bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh đằng sau, các nàng lúc này mới hải hùng khiếp vía kịp trách né chi địa đi ra. Ta, chúng ta, bây giờ đi đâu? Tại trong rừng hoang mãn này, trong lúc nhất thời, các nàng ba cái đồng học đều đã lạc mất phương hướng. Các nàng vốn chính là thành quần kết đội đến Vạn Thú Sơn nhìn xem, mà lại bọn hắn nhiều người, không có quá nhiều chuẩn bị, hiện tại đại đội ngũ bị tách ra, các nàng ba cái tiểu cô nương mê thất trong rừng, trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng không khỏi luống cuống. Nếu như là mặt khác phổ thông rừng rậm, các nàng ngược lại không sợ hãi, dù sao bản lãnh của các nàng đều không yếu, nhưng là, nơi này là Vạn Thú Sơn, hung thú mảnh cầm ẩn hiện, đặc biệt là như tam thủ đằng vũ xà dạng này địa giai hỗn độn nguyên thú. Vậy thì càng thêm đáng sợ, ta, chúng ta hướng mặt ngoài đi. Tiểu linh đồng học cũng không có chú ý, nhìn quanh một chút, cuối cùng, nói ra, nói không chừng thuận suối nước đi liền có thể đi ra ngoài. Mặt khác hai cái đồng học cũng cảm thấy có đạo lý, các nàng nắm tọa kỵ của mình, đi theo tiểu linh đồng học phía sau. Nhưng là, các nàng nghĩ đến có chút đơn giản, dòng suối nhỏ quanh co khúc khuỷu, cuối cùng vậy mà biến mất dưới đất, lập tức liền để các nàng không có mục tiêu. Không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lúc nhất thời, các nàng ba người như là con ruồi không đầu một dạng tại Vạn Thú Sơn trong rừng rậm biến cả mênh mông này đi loạn, đặc biệt là bên tai thỉnh thoảng truyền đến sói ngao tiếng hổ gầm, để các nàng cũng không khỏi hải hùng khiếp vía, nghe, giống như có người nói chuyện. Tại bay qua mấy cái đỉnh núi đằng sau, tiểu linh đồng học đột nhiên nghiêng tai mà nghe, vội gọi hai cái đồng học an tĩnh lại, thật sao? Chẳng lẽ là những bạn học khác? Mặt khác hai cái đồng học vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi vì đó vui mừng, vội nghiêng tai mà nghe, đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Tại tiểu linh đồng học các nàng ba người nghiêng tai mà nghe thời điểm, nghe được nơi xa truyền đến hát vang thanh âm, tiểu linh đồng học các nàng ba người không khỏi nhìn nhau một chút, đây không phải bạn học của các nàng, chí ít có người tại, nói không chừng là môn phái khác sư huynh sư bá đâu. Tiểu linh đồng học lập tức nói ra, dù gì, cũng khó nói chúng ta sắp đi ra Vạn Thú Sơn, chúng ta cái này an toàn. Mặt khác hai cái đồng học cảm thấy có đạo lý, vội cùng tiểu linh đồng học thuận thanh âm mà đi. Các nàng vượt qua một ngọn núi đằng sau, rốt cục thấy được một người, chỉ gặp một thanh niên, vai gánh củi, lên tiếng hát vang, thần thái tùy ý, mà người thanh niên này bên cạnh còn đi theo một đầu lão hoàng cẩu. Lão hoàng cẩu này chính là gầy như que củi, tự hồ quanh năm không có đồ vật ăn ngon một dạng, lại nhìn người thanh niên này. Người mặc áo vải, bộ dáng bình thường, bên hông cài lấy một thanh đao bổ củi mang vỏ, bị từng tầng trong bao chứa lấy, nhìn không ra bộ dáng, để cho người ta xem xét người thanh niên này, đều sẽ cho là hắn chính là một cái đốn củi người bình thường mà thôi. Nhìn thấy như thế một thanh niên, tiểu linh các nàng ba người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng không khỏi có chút thất vọng, các nàng còn tưởng rằng chính mình gặp mặt khác đại giáo cương quốc sư huynh sư đệ đâu. Không nghĩ tới lại là một cái kẻ đốn củi, uy, nơi này hay là Vạn Thú Sơn sao? Một cái nữ đồng học không khỏi hét lớn, lại hoặc là Vạn Thú Sơn bên ngoài. Nhưng là, thanh niên vẻn vẹn nhìn các nàng một chút, chưa nhiều để ý tới, chọn củi, tự nhiên tự tại tiếp tục đuổi nhảy, ra hỏi ngươi đâu? Một cái khác nữ đồng học gặp thanh niên không để ý tới các nàng, không khỏi có chút ít tỉ tính tình, đề cao tiếng nói, kêu to nói, nhưng là... Thanh niên không để ý tới các nàng, y nguyên chọn củi tiếp tục tiến lên, hừ, chẳng lẽ là kẻ điếc hay sao? Đồng học này bất mãn, lầm bầm một tiếng. Tiểu Linh suy nghĩ một chút, liền vội có ba phần khách khí, nói ra, vị công tử này, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Vạn Thú Sơn. Ở thời điểm này, thanh niên mới lười biếng lên tiếng, hừ, tác phong đáng tởm. Mặt khác hai cái nữ đồng học phát hiện thanh niên cũng không phải là kẻ điếc, không khỏi hừ một tiếng, lẩm bẩm, nếu như không phải gặp rủi ro tại trong núi sâu, ngày bình thường, bị như thế một phàm nhân lãnh đạm, nói không chừng các nàng đã phát tính tiểu thư. Vạn Thú Sơn, Tiểu Linh đều ngẩn ngơ, cùng mặt khác hai cái đồng học cũng không khỏi nhìn nhau một chút, vị công tử này tại sao lại ở chỗ này đâu? Tiểu Linh không nghĩ giải thích, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.